Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1345, quỷ vụ chiến khư. Hồ Mị Nhi, ngươi tới nói đi, ta phải trước tiên chữa thương. Hoàng Phủ Hiên nói từ túi chứa đồ bên trong lấy ra một hạt chữa thương linh đan. Nhìn một chút, trên mặt né qua một vệt đau lòng vẻ. Sau đó đem nó nhét vào trong miệng. Lần này hắn bị thương tương đối trọng, dùng là tứ phẩm chữa thương linh đan, đối với Hoàng Phủ Hiên mà nói vẫn là rất chân quý. Ngươi không sao chứ? Hồ Mị Nhi quan tâm hỏi. Cũng còn tốt, không thương tổn được căn bản. Phục dụng cái này quá một hồi nguyên đan nên liền sẽ không có chuyện gì. Chính là có chút đau lòng a. Đây chính là tứ phẩm linh đan đây. Hoàng Phủ Hiên nói, được rồi, may là Cát huynh đúng lúc chạy tới, bằng không chúng ta ngay cả mạng e sợ đều phải không gánh nổi. Cho dù có nhiều hơn nữa linh đan cũng vô ích, Hồ Mị Nhi khinh thường nói, vâng, là, lần này lại thiếu nợ Cát huynh một cái mạng. Hoàng Phủ Hiên liên tục gật đầu, sau đó liền ngậm miệng lại, thầm vận công pháp, mượn đan lực chữa thương. Gặp Hoàng Phủ Hiên bắt đầu chữa thương, Hồ Mị Nhi cũng không có lại nói hắn, mà là chuyển hướng Cát Đông Húc nói. Từ lần trước phong lôi cấm địa từ biệt, chúng ta đều lập tức trở lại môn phái bế quan ăn vào cái kia trái cây. Cái kia trái cây quả nhiên, tên không uổng truyền, lúc đó ăn vào sau, ta liền từ Long Hổ Cảnh 4 tầng trực tiếp đột phá đến rồi Long Hổ Cảnh 6 tầng. Thiếu một chút liền một khẩu khí đột phá đến Long Hổ Cảnh 7 tầng. Chỉ đáng tiếc vẫn là kém một chút. Bằng không mấy cái đánh giết người lại nào dám chặn giết chúng ta. Bất quá ta tuy rằng không một khẩu khí đột phá đến Long Hổ Cảnh 7 tầng. Nhưng lĩnh ngộ đại đạo cũng đã không ngừng Long Hổ Cảnh 7 tầng. Rất thậm chí đã mơ hồ nhòm ngó một tia. Nói tới chỗ này. Hồ Mị Nhi theo bản năng mà hướng bốn phía nhìn lướt qua. Sau đó mới hạ thấp giọng nói. Kim đan đại đạo huyền bí. Nói đến kim đan đại đạo huyền bí, thời gian. Hồ Mị Nhi trên mặt lộ rõ ra vẻ kích động. Hừm, ta cũng nhòm ngó một tia. Cát Đông Húc gật gật đầu nói. Chính là bởi vì như vậy. Kế tiếp tu hành chỉ phải có đầy đủ tài nguyên. Chúng ta vùng đất bằng phẳng tu hành đến Long Hổ Cảnh 8 tầng sẽ không có bao nhiêu vấn đề. Còn Long Hổ Cảnh 9 tầng, dù sao đã là gần gũi nhất kim đan đại đạo một tầng cảnh giới. Chỉ sợ cũng không chỉ là tu hành tư nguyên vấn đề. Nhưng chỉ phải có đầy đủ tu hành tài nguyên, chúng ta cũng khẳng định so với những tu sĩ khác càng dễ dàng đột phá đến Long Hổ Cảnh 9 tầng. Nhưng người cũng biết. Chúng ta Hỏa Phượng Cung chỉ là Hoắc Lâm Động Thiên một trung đẳng môn phái. Ta vị trưởng lão này của cải có thể xa còn lâu mới có thể theo tới tự kim kiếm môn kim công tử so. Sánh, nha, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết. Kim công tử phụ thân đã đột phá trở thành kim đan lão tổ. Vì lẽ đó kim kiếm môn bây giờ có hai vị kim đan lão tổ tọa trấn. Ở Hoắc Lâm Động Thiên là như mặt trời ban trưa a. Kim công tử cũng nước lên thì thuyền lên, bây giờ đã thành kim kiếm môn bí truyền đệ tử, bây giờ coi như gặp phải ba đại tông đệ tử đích truyền. Hắn cũng hoàn toàn có tư cách với bọn hắn đứng ngang hàng. Chỉ là đồng dạng là bí truyền đệ tử dưới tình huống, hắn vẫn muốn hơi lùn nửa cái đầu. Hừm, trở lại chuyện chính. Bây giờ bước vào kim đan đại đạo hy vọng so với trước kia nhiều hơn rất nhiều. Ta đương nhiên phải quý trọng, cần phải nắm chắc, cho nên để mau chóng tăng cao tu vi. Sau đó có thể trở lại càng nhiều hơn tuổi thọ tìm hiểu kim đan đại đạo. Không thể làm gì khác hơn là đi ra thám hiểm tìm kiếm cơ duyên. Tìm kiếm thiên tài địa bảo, linh thảo linh dược. Chúng ta Hỏa Phượng Cung vào chỗ với Bách Bác Quốc phụ cận. Vì lẽ đó ta liền hẹn thư sinh cùng nhau đến Càn Hải Quỷ Vụ Chiến Khư đến thám hiểm. nhìn xem có thể hay không tìm được thứ tốt. Hồ Mị Nhi nói, quỷ vụ chiến khư. Cát Đông Húc hơi sững sờ nói, quỷ vụ chiến khư, đó là một mảnh bị quỷ vụ bao phủ hải vực, còn có phân tán vùng biển này chừng 10 hòn đảo. Nghe đồn những này hòn đảo vốn là một thể thống nhất, nhưng bởi vì thượng cổ một trận đại chiến, kết quả sụp đổ, thành chừng 10 hòn đảo. Hồ Mị Nhi biết Cát Đông Húc đến từ hoang vắng xa khu vực. Đối với Hoắc Lâm Động Thiên rất nhiều chuyện đều không biết. Thấy hắn sững sờ, liền giải thích nói, mắng nhiếc, đây chẳng phải là phi thường khốc liệt. E sợ liền kim đan lão tổ cấp cường giả đều tham dự vào. Cát Đông Húc nghe nói một trận đại chiến, đem ngay ngắn một cái tòa đại đảo đều đánh cho sụp đổ, thành hơn 10 hòn đảo, không khỏi mãnh hít một hơi hơi lạnh. Hắn hiện tại tu vi tuy rằng lợi hại, nhưng muốn đem một tòa đại đảo đánh nổ, chia làm hơn 10 hòn đảo vậy hay là xa xa không làm được. Không phải là, nghe đồn cái kia một trận đại chiến kinh thiên động địa, long hồ cảnh tu sĩ tử thương vô số, thậm chí ngay cả kim đan lão tổ đều có ở tràng đại chiến kia bên trong tổn lạc. Nhưng cụ thể là làm sao tình huống, chuyện đến nước này đã không có cách nào khảo chứng. Bất quá chỗ kia nhưng bởi vì năm đó tràng đại chiến kia quá mức khốc liệt, tử thương người cũng đều là lợi hại hạng người. Hồn phách của bọn họ mạnh mẽ ngưng luyện, hội tụ ở chiến trường kia không muốn tản đi. Lâu dần, liền trở thành ác quỷ. Ác quỷ, chiếm giữ ở mảnh này hải vực. Không chỉ có như vậy, còn có huyết sát khí ngưng tụ mà thành sát ma. Cho tới cái kia cái hải vực nước biển đều là huyết sắc. Quanh năm quỷ vụ bao phủ, quỷ khí âm trầm, người bên ngoài căn bản là không có cách nhìn rõ ràng tình huống bên trong. Vùng biển này vừa bị người phát hiện thời gian, rất nhiều người đều tiến nhập trong đó thăm dò. Kết quả chỉ là mấy người đi ra. Phần lớn người đều vĩnh viễn lưu tại bên trong, coi như may mắn chạy trốn người. Sau khi ra ngoài cũng là thần thần thao thao, hiển nhiên ở bên trong gặp cực kỳ chuyện kinh khủng. Đến lúc sau dám người tiến vào trở nên rất ít. Hồ Mị Nhi tiếp lời nói, nếu như vậy, vậy các ngươi còn dám đi quỷ vụ chiến khư? Cát Đông Húc cau mày nói, nếu như đổi thành trước đây, chúng ta nhất định là không dám đi vào. Chẳng qua hiện nay đã có long hồ cảnh 6 tầng. Hơn nữa ta tu chính là hệ hỏa pháp thuật. Đúng lúc là ác quỷ loại này tà vật khắc tinh. Hơn nữa cầu bảo sốt ruột, liền muốn đi vào tìm một chút. Nghĩ đến coi như không tìm được thứ tốt, tự vệ cũng còn là có. Hồ Mị Nhi nói, vậy kết quả thế nào? Cát Đông Húc hỏi. Kết quả quả nhiên như nghe đồn giống như, nước biển đều là đỏ, huyết sát khí lật nhảy, toàn bộ hải vực bị quỷ vụ bao phủ, quỷ khí âm trầm, người đi vào, không chỉ có tâm thần thật to chịu ảnh hưởng, hơn nữa tai mắt có khả năng thấy phạm vi cũng cực kỳ có hạn. Chúng ta đi vào trong chốc lát suýt chút nữa lạc đường. Đây là thứ yếu. Ở cái kia khắp nơi quỷ vụ tràn ngập địa phương, bất thình lình liền sẽ nhảy ra một ít ác quỷ, màu máu mặt biển cũng biết bốc lên sát ma. Những này ác quỷ, sát thượng hải không có gì thần trí, chỉ lưu lại làm năm sát ý ngút trời cùng thô bạo khí. Trải qua năm tháng lắng đọng, ở đây quỷ vụ bao phủ bên dưới, này cỗ sát ý ngút trời cùng thô bạo khí không chỉ không có trôi qua, ngược lại trở nên càng ngày càng thuần túy ngưng luyện. Chúng nó vừa thấy được sinh vật liền giết. Thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng có quỷ sương mù cùng huyết hải che, khó lòng phòng bị. Hơn nữa thỉnh thoảng cũng có lợi hại xuất hiện, cũng không lâu lắm ta cùng thư sinh liền phụ tổn thương, không dám nữa tiếp tục thâm nhập sâu, từ bên trong trốn thoát. Bất quá chúng ta mạo nguy hiểm đến tính mạng, vẫn còn có chút thu hoạch. Thư sinh tìm được một cái trung giai hạ phẩm pháp bảo cùng một cây ngũ phẩm linh dược chính dương huyết linh hoa, ta tìm được 2 cây ngũ phẩm linh dược, 1 cây cũng là chính dương huyết linh hoa, còn có 1 cây là cửu âm hồi dương thảo. Kết quả không nghĩ tới, chúng ta không có mất mạng ở quỷ vụ chiến khư bên trong. Ngược lại suýt chút nữa thì bị ẩn núp ở vòng ngoài đánh giết người giết đi. May là Cát huynh đúng lúc xuất hiện, nếu không thì là cho bọn họ làm giả y. Hồ Mị Nhi lòng vẫn còn sợ hãi nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.